Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 188 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta đã biết rằng Bảo Lị đã đứng ra đỡ cho Vân Phi Sương một trường. Và hiện tại lúc này thì Vân Phi Sương đang hết sức thống khổ vì đã không thể nào bảo vệ cho Bảo Lị. Và tuy nhiên rằng có một cơ hội có thể là hồi sinh Bảo Lị trong vòng 3 năm. Như vậy thì Vân Phi Sương sẽ phải làm những gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 188. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 188 có tựa đề Tam Đẳng Chiến Thuyền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mấy ngày tiếp theo, Liễu Nhu vẫn một mực phá giải đại trận cướp đoạt bản nguyên để lấy bản nguyên ra nhanh chóng hơn. Nàng biết, muốn phục sinh Bảo Lị phải trong vòng 3 năm thì phải tìm được sinh mệnh thụ, thời gian là vô cùng gấp gáp. Liễu Nhu đắng chát không thôi. Lấy sự thông tuệ của mình, nàng có thể đoán ra được Bảo Lị vẫn lạc đã để cho Vân Phi Sương cảm thấy vô cùng là thống khổ. Đúng như vậy, Vân Phi Sương hiện tại vô cùng là thống khổ. Hắn dung thân vào bên trong Phi Sương Đại Lục, nhẹ khẽ vuốt gương mặt của Bảo Lị, giống như đang thiếp đi mà tự trách. Thật xin lỗi, là do ta quá yếu. Ta sẽ mạnh, mạnh tới nỗi để cho bất cứ người nào cũng không thể nào thương tổn được tới các nàng. Vân Phi Sương nắm thật chặt tay của Bảo Lị. Thế nhưng vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lập Chỉ Khê từ phía bên ngoài bước vào. Nhìn tên nam nhân tiểu tụy kia, nàng muốn nói rồi lại thôi, sau cùng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Vân Phi Sương thở dài một hơi, nói: "Yên tâm đi, ta không có sao đâu." Hắn biết nàng tới an ủi mình, Lập Chỉ Khê cũng là bừng lòng một thời. "Ta sợ huynh nghĩ quẩn, một mực hãm sâu trong thống khổ, không cách nào có thể tự kiềm chế." "Không sao, ba hồn bảy vía của nàng vẫn còn, ta muốn tìm sinh mệnh qua để mà phục sinh nàng." "Được rồi, là do ta quá lo rồi." Lâm Chỉ Khê nói. Vân Phi Sương sau đó trở về diệt lực đoạt ra, vốn là một đại hỷ sự. Không biết sao lại khiến cho Bảo Lị, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Thiết Cốt Thành hiện tại bao phủ một tầng bi thương. Bi thống nhất, không có ai qua được Bảo Tụng Nhân. Bảo Lị vẫn lạc nửa tháng sau, trên mặt của lão phủ đầy những nếp nhăn, tựa giống như là đã già nua đi mấy chục tuổi vậy. "Nữ nhị." Nhìn bầu trời, trong đôi mắt đục ngầu của Bảo Tụng Nhân lấp lấy nước mắt. "Còn là một đạo sư hợp cách." Hắn biết Bảo Lị đứng ra cản thay cho Vân Phi Sương không có chỉ vì tình mà còn có trách nhiệm của một đạo sư. Quả nhiên, biết con gái không ai bằng cha. Dù Bảo Lị thức tỉnh chỉ nhớ kiếp trước, cũng là sẽ không có nghĩ tới mình ngăn một trường vì Vân Phi Sương lại pha tạp rất nhiều nhân tố. Còn về cứu hận kiếp trước thì cũng không đáng nhắc tới. Viện trưởng, Vân Phi Sương xuất hiện phía sau lưng hắn, thật sâu nói: "Thật xin lỗi." Bảo Tụng Nhân lắc đầu: "Ai, đây chính là lựa chọn của Lị Nhi, ta cũng không có trách cứ gì người. Ta sẽ mau chóng tìm sinh mệnh qua để mà để cho Bảo lão sư có thể phục sinh." "Có câu nói này của người thì ta cũng yên lòng." Bảo Tụng Nhân nói. Một ngày nào đó, đại trận cướp đoạt bản nguyên được cải tiến toàn diện, tản mát ra hào quang óng ánh. "Một tháng, bản nguyên sẽ bị rút ra." Liễu Nhu nói. "Nữ nhân này thật lợi hại. Phải biết rằng, mình lại bố trí ra trận pháp hấp thu bản nguyên này cần phải tới một năm. Thế nhưng bây giờ mới qua 3 tháng đã được cải tiến. Thời gian rút ngắn đến 4 tháng. Vất vả cho nàng rồi." Liễu Nhu cười, tâm lý còn thầm nghĩ: "So với việc Bảo lão sư liều mình cứu giúp, ta thật sự là không tính là gì." "Đã nắm giữ trận pháp hay chưa?" "Ta đã tìm hiểu thấu đáo mắt trận và toàn bộ trận tuyến, tùy thời có thể bố trí." "Rất tốt." Hai con người của Vân Phi Sương hiện ra sát khí. "Sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ rút ra bản nguyên của linh vũ giới." Mình lệ dù chết, thế nhưng đã khiến cho Vân Phi Sương tức giận. hắn muốn lấy phương pháp đồng dạng để mà hủy diệt linh vũ giới, giết chết linh vũ giới chủ. Liễu Nhu âm thầm lắc đầu, dưới cái nhìn này của nàng, thế này nghiêm túc, cường đại lên, thì linh vũ giới nhất định là sẽ không may. Đúng, Liễu Nhu chỉ chiến thuyền lơ lửng ở trên bầu trời. Chiếc thuyền buồm này có thể nghiên cứu một chút, giúp cho chàng tìm kiếm sinh mệnh quả. Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên. Trên bong tàu của chiến thuyền, Liễu Nhu cảm khái. Chú tạo của ngoại giới thật là lợi hại. Loại chiến thuyền này cũng là có thể chế tạo ra. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, thực khó mà tưởng tượng, nhân loại sẽ lấy thuyền chạy trên bầu trời, chạy trên biển để mà vượt vũ trụ. Vân Phi Dương lấy tay gõ gõ, cả kinh. Chất liệu này thật là cứng. Hứa Lịch Thái đứng ở bên cạnh lên tiếng. Đây chính là một chiến thuyền tam đẳng. Tam đẳng sao? Vân Phi Dương mờ mịt. Hứa Lịch Thái giải thích. Theo như ta được biết, chiến thuyền lực đoạt giả chia làm 9 cấp độ. Nhất đẳng là mạnh nhất, cửu đẳng là yếu nhất. Một lực đoạt giả lục đẳng lại có thể được phân chia một chiếc tam đẳng chiến thuyền, không có hổ là con cháu của giới chủ. Vân Phi Dương nói. Hứa Lịch Thái trầm mặc. Tên kia rất ngu, thế nhưng sau cùng còn không phải là chết ở dưới kiếm của người sao? Thần hồn cầu diệt. Nhìn độ cứng, dù là tiếp nhận công kích của thiên tôn cảnh cũng sẽ không có tổn thất gì quá lớn. Lấy nó xuyên qua vũ trụ tất nhiên là sẽ vô cùng thuận tiện. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu đứng ở trong một cái buồm nhỏ trên tàu, phất tay. Sư đệ, người mau tới xem. Tại phòng khu động, Phần Phi Dương đi tới. Sau một khắc, thần sắc của hắn ngốc trệ, bởi vì hiện ra trước mắt hắn là lít nha lít nhít những trận tuyến. Vị trí trung tâm có một cái đài cao, phía trên khảm nạm rất nhiều những tinh hạch và lỗ khảm để chống. Phần Phi Dương nói, chẳng lẽ đây là kho khu động của chiến thuyền sao? Nghiên cứu một lát, Liễu Nhu nói, muốn thao túng được chiến thuyền này, đầu tiên là cần phải phá giải trận pháp. Cái này thì cần thời gian bao lâu? Không xác định. Nàng phải đích thân phá giải loại sản phẩm đến từ văn minh khoa học kỹ thuật giới khác này mới có thể là cấp thời gian chính xác. Đầu tiên, chiến thuyền này hơi run rẩy, Phần Phi Dương biến sắc, lúc này đi ra khỏi buồng nhỏ, chỉ thấy không gian bích lũy trên bầu trời xuất hiện vỡ tan nhỏ, hư không loạn lưu gào thét mà ra. Phần Phi Dương cau mày, Nhu nhỉ, khống chế chiến thuyền giao cho nàng. Liễu Nhu ứng một tiếng. Soạt, Phần Phi Dương bay ra khỏi chiến thuyền, ngừng trên bầu trời mà nói, chư vị, vạn thế đại lục tổn hại nghiêm trọng, đã mất đi khả năng tự chữa trị rồi. Thanh âm truyền lại bên trong thiên địa, rất nhiều võ giả nghe thấy, từng người nắm chặt quyền, ánh mắt thấu phát ra vẻ bi thương. Thực ra trong lòng bọn họ vô cùng rõ, dù người xâm nhập bị chém giết, vạn thế đại lục hủy diệt cũng đã thành một kết cục đã định rồi, không cách nào có thể cứu vãn. Đây chính là quê hương của các người, là thế giới các người sinh tồn. Thế nhưng tới lúc này, các người không có làm ra lựa chọn thì cũng không được. Theo ta, tiến vào một thế giới khác. Một thế giới khác? Cả đám người mờ mịt. Đúng như vậy, thế giới kia, không gian bích lũy càng thêm kiên cố, thuộc tính thiên địa càng mạnh, tạo điều kiện cho các người có thể phồn diễn sinh sống, tạo điều kiện cho các người có thể lĩnh hội võ đạo. Mà ta chính là chủ nhân của phương thế giới đó. Mỗi câu nói, mỗi chữ đều truyền vào trong tai của rất nhiều võ giả, để cho bọn hắn càng thêm mê man. Phần Phi Dương lại nói, võ giả muốn theo ta trình chiến, buông lòng thâm thần, ta mang các người tiến vào phương thế giới kia. Lời vừa dứt, rất nhiều võ giả tuy rằng là mơ mơ màng màng, thế nhưng phản ứng đầu tiên là buông lòng thâm thần, bởi vì bọn họ muốn đi theo Vân Phi Dương. Đâu chỉ nhân loại, ngay cả những hung thú sinh tồn ở bên trong đại lục nghe Vân Phi Dương nói thì đều buông lòng tâm thần. Dù là người hay là thú của phương thiên địa này, chỉ có một chữ đối với Vân Phi Dương thôi, đó là phục. Từ tín nhiệm đối với Vân Phi Dương, tất cả võ giả đều buông lòng tâm thần, sau đó thì được thu vào bên trong Phi Dương đại lục. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới biến mất, chỉ còn lại không gian đang từ từ bị nghiền nát. Một tiếng nổ vang dội. Mọi người mới vừa gia nhập Phi Dương Đại Lục, không gian thường khung đã bắt đầu tàn vỡ đại quy mô. Hư không loạn lưu mãnh liệt gào thét. Hiển nhiên, nếu như đi chậm một bước thôi, tất nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều sinh linh mất mạng. Không gian đại lục nghiền nát rất nhanh, toàn bộ thế giới dần dần bị phá tan thành mảnh nhỏ. Phần Phi Dương ngẩng đầu nhìn thương khung, thần sắc ngưng trọng. Đa tạ rồi. Hắn đang nói chuyện với vạn thế đại lục, cảm tạ nó một mực thủ vững cho tới bây giờ mới bắt đầu tan vỡ, cho mình cơ hội có thể là thu chúng sinh tiến vào Phi Dương đại lục. Từng đợt gió lạnh thổi đến như là vạn thế đại lục đang nói chuyện cùng với Vân Phi Dương. Càng thần kỳ hơn chính là Vân Phi Dương tựa hồ như có thể nghe hiểu nó nói. Ta sẽ chiếu cố bọn hắn, sẽ không có để cho người khác khi dễ. Tốc độ không gian tan vỡ càng nhanh hơn, thế nhưng lại hiện ra một cỗ khí tức đặc thù, phát ra tia vui mừng được giải thoát. Vạn thế đại lục yên tâm, có thể bình yên mà đối mặt với tử vong rồi. Đương nhiên, đại lục mặc dù tàn vỡ, thế nhưng bột nguyên vẫn còn, sau một tháng mới hoàn toàn bị hấp thu. Đó là một đoàn hỏa diễm còn lớn hơn thần ma bột nguyên, lơ lửng ở giữa thương khung lập lòe, ra tia sáng chói mắt. Phần Phi Dương bay tới, hai tay triển khai, linh hồn bàng bạc hiển hiện thẩm thấu vào bột nguyên, tiến hành khống chế. Nói thật, một bột nguyên thế giới chẳng khác nào là bảo vật, muốn hàng phục rất lớn. Thế nhưng, linh hồn của Vân Phi Dương vừa mới cầu thông cùng với bổn nguyên lại có thể dễ dàng thành lập ra mối liên hệ đặc thù, không có bất cứ một độ khó gì. Rất nhiều võ giả và hung thú tuyệt đối tín nhiệm Vân Phi Dương, đồng dạng bổn nguyên của vạn thế đại lục cũng tín nhiệm hắn, cho nên thời điểm hắn cầu thông dung hợp không có chút nào phản kháng. Không có người này, thế giới sẽ không có lần nữa phồn hoa. Không có người này, lúc gặp phải người xâm nhập, con của mình sẽ không có nhà để mà về, thậm chí có thể là vẫn lạc bên trong hư không loạn lưu, mà mình thì lại có lý do gì mà không thành toán choán. Chỉ nửa canh giờ, Phần Phi Dương đã thuận lợi dung hợp cùng với bổn nguyên của vạn thế đại lục. Nguyên niệm khẽ động, thu nó vào bên trong Phi Dương đại lục, dừng lại tại trên đỉnh thần ma phòng. Khí tức vô cùng quen thuộc. Khi mà bổn nguyên xuất hiện ở tại Phi Dương đại lục, võ giả của vạn thế đại lục vừa mới vào đã cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Vành mắt của bọn hắn ướt át, có xúc động muốn khóc, thật giống như là kẻ lãng từ rời nhà lâu ngày gặp mẫu thân vậy. Đầu tiên, thần ma bổn nguyên trên hai đỉnh thần ma bay vút lên, lơ lửng ở bên cạnh bổn nguyên của vạn thế đại lục, không có ngừng xoay tròn, phảng phất như là muốn dung hợp. Đừng nóng vội, sẽ cho các người dung hợp thôi. Phần Phi Dương thì triển linh hồn đã bắt đầu dung hợp ba loại bổn nguyên, mà cái này cũng là một đại khảo nghiệm đối với hắn, bởi vì phải đồng thời thao túng ba loại bổn nguyên. Trên thực tế, hai bổn nguyên kia chính là bổn nguyên thần ma lưỡng giới. Mặc dù chỉ có một thành, thế nhưng điều khiển cũng là đặc biệt khó khăn, bởi vì phải tùy thời tùy khắc áp chế chúng, không thể nào trực tiếp thôn phệ bổn nguyên của vạn thế đại lục. Nếu không thì sẽ không cách nào để cho ba loại bổn nguyên dung hợp hoàn mỹ. Ba loại bổn nguyên được Vân Phi Dương thao túng bắt đầu chậm rãi dung hợp, dần sinh ra lực bài xích cực lớn. Sắc mặt của Vân Phi Dương đột nhiên biến đổi, linh hồn chịu đựng đả kích to lớn. Hắn thống khổ và quát to một tiếng, thanh âm vang dội khắp Phi Dương đại lục để cho mọi người cảm thấy lo lắng. Vân Phi Dương chính là trụ cột tín ngưỡng của bọn họ, cho nên không hy vọng hắn có bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Phi Dương, Vân đại ca. Lương Âm cùng với Mộc Anh đầy vẻ khẩn trương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt. Mặt của Lâm Chí Khê thì lạnh như băng, dù nhìn không có ra cái gì, thế nhưng trong lòng thì lo lắng không ít hơn so với các nàng. Trong lúc tất cả mọi người lo lắng, Phần Phi Dương cắn răng chịu đựng loại ăn mòn linh hồn khủng bố kia, đồng thời vẫn thao túng ba loại bột nguyên dung hợp. Thời gian dần qua, toàn thân của hắn ướt đẫm, gân xanh trên hai tay hiện ra. Rất hiển nhiên, dung hợp bột nguyên là một hồi khảo nghiệm tàn khốc trên linh hồn. Nếu như đổi lại người khác, cho dù là cường giả trí tôn cảnh như là Hứa Lịch Thái, cũng không cách nào có thể tiến hành dung hợp mà đã bị cắn trả. Thống khổ ăn mòn tiếp tục. Nửa canh giờ, một canh giờ. Trọn vẹn 12 giờ, Vân Phi Dương vẫn đang điều khiển ba loại bổn nguyên dung hợp. Mặc dù linh hồn vẫn còn phải thừa nhận sự thống khổ, thế nhưng ba loại bổn nguyên đã tiến hành dung hợp lần đầu, không có hề bài xích mãnh liệt như trước nữa. Giờ phút này, bổn nguyên của vạn thế đại lục làm chủ, thần ma bổn nguyên làm phụ là điều tất nhiên. Bởi vì thần ma bổn nguyên không có được đầy đủ, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua khoảng 2 canh giờ nữa, Vân Phi Dương đã bắt đầu dung hợp lần thứ hai. Đây là một lần dung hợp cuối cùng, thần sắc của Vân Phi Dương ngưng trọng dị thường. Bởi vì chỉ hơi không cẩn thận một chút thôi, nhẹ thì sẽ thất bại, còn nặng thì bổn nguyên sẽ bạo tạc. Mà cái này thì hắn không thể nào tiếp thu. Cho nên, lần dung hợp này nhất định phải thành công. Càng là như vậy, áp lực Vân Phi Dương càng lớn. Hắn thở một hơi thật dài, nhịn đau khổ mà tiến hành buông lỏng đơn giản. Nên đến, vẫn sẽ đến. Cuối cùng, Vân Phi Dương tiến hành lần dung hợp thứ hai. Ba loại bổn nguyên bắt đầu kết hợp. Thiên địa lập tức run rẩy kịch liệt. Linh hồn trùng kích mãnh liệt, làm cho huyết dịch của hắn sôi trào. Cuối cùng thì phun ra một ngụm máu. Thế nhưng, một búng máu phun ra, Vân Phi Dương lại nở nụ cười. Bởi vì thừa nhận thống khổ dung hợp, ba loại bổn nguyên đã triệt để dung hợp làm một thể, phụ trợ cho nhau. Giờ phút này, phiêu đáng trong thường khung chỉ còn lại có một bổn nguyên của vạn thế đại lục. Mà trong cơ thể của nó, thần ma bổn nguyên cũng đang hài hòa cùng tồn tại. Vân Phi Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, chợt thao túng bổn nguyên, tiến hành bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là dung hợp cùng với Phi Dương Đại Lục, khiến cho Phi Dương Đại Lục có được bổn nguyên chân chính. Chỉ cần hoàn thành, Phi Dương Đại Lục mới có thể được xưng là Đại Lục mà không có phải là không gian. Tới khi đó, cũng có thể ngưng tụ ra thần lực. Mặc dù cường độ thuộc tính không cách nào bằng thần giới năm xưa, thế nhưng cũng có thể cung cấp cho Vân Phi Dương và các thần hồn giác tình giả hấp thụ. Hai thần ma song sơn kịch liệt run rẩy không có ngừng, cuối cùng thì dung hợp lại là một thể, hóa thành một ngọn núi càng thêm cao lớn. Vân Phi Dương rơi vào trên ngọn núi, đài cao xuất hiện. Bổn nguyên của vạn thế đại lục bay vút tới, rơi vào phía trên đài cao, dần dần dung nhập chìm xuống vào lòng đất. Cuối cùng thì sâu vạn trượng tản mát ra một cỗ thuộc tính bàng bạc, tán phát ra toàn bộ đại địa. Rất nhanh, thuộc tính đồng đậm từ bên trong lòng đất khuếch tán ra khắp thiên địa, phát ra thần lực nhàn nhạt. Soạt, nguyên niệm của Vân Phi Dương khẽ động, bố trí ra trận pháp ngàn dặm, cũng ngừng tụ ra thần lực bổn nguyên, dẫn dắt vào trong trận. Phi Dương Đại Lục dung hợp bản nguyên bắt đầu tản mát ra thần lực. Tuy có một chút mờ nhạt, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ ngừng tụ trong trận pháp cố định, nhất định là có thể cung cấp cho, để cho người hấp thu, luyện hóa. Đây không thể nghi ngờ, chính là vô cùng thoải mái. Thoải mái hơn, vạn thế đại lục nằm giữ bản nguyên hoàn chỉnh, đồng thời dung hợp bản nguyên thần ma lưỡng giới. Không gian bích lũy và thiên địa pháp tắc hoàn thiện, võ giả ở đây sẽ không có bị hạn chế việc đột phá cảnh giới. Mà, mỗi khi có võ giả tại Phi Dương Đại Lục đột phá, tất nhiên là sẽ kéo theo cường độ thiên địa thuộc tính. Nếu như có thể, tiếp tục an ổn phát triển, trở thành một thần giới khác cũng không có phải là điều không thể. Không nghĩ tới, nằm giữ bản nguyên hoàn chỉnh, thời gian lưu tốc cũng được đề cao. Vân Phi Dương nói, đúng như vậy, Phi Dương Đại Lục nằm giữ bản nguyên hoàn chỉnh, thời gian được cải biến, chỉ cần là tâm niệm của Vân Phi Dương động thì có thể tăng tốc thời gian đến gấp 20 lần. Nói cách khác, Phi Dương Đại Lục nằm giữ bản nguyên hoàn chỉnh, thay đổi thời gian một ngày tương đương với 20 ngày của tiểu thần giới. Điều này quả thật là phi thường khủng bố. Võ giả ở đây tu luyện 20 năm, ngoại giới cũng chỉ mới đi qua có 2 năm. Rất tốt. Vân Phi Dương vô cùng hưng phấn. Hiện tại, hắn thiếu khuyết thời gian. Một khi mà nắm giữ tốc độ thì có thể đột phá nhanh hơn. Như thế, sẽ càng nhanh có thể báo thù cho Bảo Lị. Phi Dương Đại Lục bắt đầu không có ngừng tụ ra thần lực. Mà cái này là ỷ vào lớn nhất của Vân Phi Dương. Bởi vì có thần lực lấy không hết, chờ sau khi toàn bộ thần cách thức tỉnh thì có thể hấp thu, đồng thời còn có thể không kiêng nể gì thi triển ra thần kỹ. Nhu Nhi cần phải trường khống chiến thuyền. Vân Phi Dương rời khỏi Phi Dương Đại Lục, xuất hiện ở tại vị trí vạn thế đại lục đã triệt để tứ phần ngũ liệt. Thế giới từng hoàn chỉnh, bây giờ đã là mình đầy thương tích. từng khối đất khô cạn trồi nổi ở trong hư không, bị loạn lưu xâm chiếm, bộc lộ ra khí tức hoang vu. Hiện tại, vạn thế đại lục đã trở thành phế tích trong vũ trụ, là hạt bụi không có thấy được. Đương nhiên, dù đại lục tan vỡ, tam đẳng chiến thuyền vẫn lơ lửng ở trong hư không, cũng được Liễu Nhu kích phát ra, hình thành ra từng tầng không gian kết giới, ngăn cách hư không loạn lưu. Soạt, vật phi xương bay lên, tiếp xúc với kết giới, nhất thời liền bị bắn ngược ra. Hiển nhiên, loại không gian kết giới bảo hộ cho thần tàu này không chỉ có thể tiếp nhận hư không loạn lưu, mà còn có thể trở ngại người bên ngoài xâm nhập. Theo như Vân Phi Sương suy đoán, chắc có thể tiếp nhận được cường giả thiên tôn cảnh tấn công. Vân Phi Sương nói, cường độ phòng ngự kết giới như thế này hoàn toàn có thể là sánh ngang cùng với thần khí của thần giới. Thế nhưng lúc này, đột nhiên, kết giới lại ảm đạm. Liễu Nhu đứng ở trên bong tàu cười nói, vào đi. Vân Phi Sương một lần nữa xông qua, tiến vào bên trong chiến thuyền. Hắn nói, Nhu Nhi, loại kết giới vừa rồi do nàng khu động sao? Đúng như vậy, Liễu Nhu đáp. Vân Phi Sương nói, vậy nói cách khác, nàng đã trưởng khống được chiến thuyền này có đúng hay không? Liễu Nhu lắc đầu, không, phần mình khoa học kỹ thuật ngoại giới thật là quá phức tạp, trước mắt thì ta chỉ có thể nắm giữ 3 phần thôi. Vân Phi Sương nghe như vậy thì trong lòng chợt lạnh. 1 tháng Nhu Nhi chỉ nắm giữ có 3 phần, muốn triệt để khống chế chỉ sợ là vẫn phải hơn 2 tháng, mà cái này đối với hắn không thể nào nghi ngờ là có chút sốt ruột. Liễu Nhu nói, tuy chỉ nắm giữ có 3 phần thôi, thế nhưng mà đã có thể chạy rồi. Vân Phi Sương đại hỉ. Có điều khu động chiến thuyền này và hình thành ra kết giới phòng ngự cường giả thiên tôn cảnh cần có đại lượng tinh hạch. Là cái cấp bậc gì? Thấp nhất thì cũng phải là tinh hạch của phá toái cảnh, đẳng cấp càng cao tốc độ chiến thuyền sẽ càng nhanh hơn. Vân Phi Sương lập tức vùng tay, từng khỏa tinh hạch xuất hiện ở trên bong tàu, chồng chất thành một tiểu sơn. Liễu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhắn cả kinh. Nhiều tới như vậy? Nào chỉ có nhiều, phẩm chất của những tinh hạch này cũng cực kỳ cao. Dù sao, thời điểm trước khi đến kiếm trùng, hắn đã giết không ít tinh thú cao sai cùng với đỉnh phong. Vân Phi Dương nói, thế nào? Không tệ. Liễu Nhu cảm thụ được độ tinh khiết thì cao mày. Thế nhưng mà những tinh hạch này chỉ sợ là không thể nào chạy quá xa. Vân Phi Sương trầm mặc. Xác thực, đây không có phải là phi hành ở tại đại lục, mà là vượt qua vũ trụ. Không có đủ tinh hạch thì rất khó mà tiến lên. Trên thuyền này không có tinh hạch sao? Không có. Bọn họ dùng năng lượng bản nguyên tới khu động, tinh hạch tồn dư cũng không nhiều. Vân Phi Sương phẫn nộ. Lấy đại lục bản nguyên tới làm năng lượng cũng đại biểu cho có vô số sinh linh đã chết. Mà điều này là tàn nhẫn cỡ nào? Liễu Nhu nói, chàng tức giận sao? Vân Phi Sương tỉnh táo lại, có thể thay thế bằng linh thạch hay không? Liễu Nhu hơi trầm ngâm một chút, nói, có thể thì có thể, thế nhưng tiêu hao sẽ rất lớn. Cái này không có việc gì, chỉ cần là có thể, tiêu hao không có thành vấn đề. Vì cứu nữ nhân của mình, cho dù hao hết toàn bộ thì Vân Phi Sương cũng không có nhíu mày. Còn nữa, Phi Dương đại lục có thần lực, mấy người La Mộc cũng không có cần phải hấp thu linh thạch nữa. Tiêu hao hết đại lượng linh thạch lấy được từ đan tông cũng không có đau lòng. Tốt thôi, vậy khi nào thì xuất phát? Hiện tại. Vân Phi Dương nhìn về phía đông, Phục Sinh Bảo Lị lửa xém lông mày, hắn không có muốn chậm trễ thời gian. Bên trong vạn thế đại lục vỡ vụn, bộc phát ra một cỗ năng lượng xoắn nát mặt đất còn sót lại. Tam đẳng chiến thuyền hơi run rẩy chuẩn bị khởi động. Trận pháp khu động lấp lóe lưu quang dị sắc, mấy chục khỏa cao cấp tinh hạch khảm nạm ở bên trong trung ương đang dần tiêu hao. Màn sáng hiện ra hình ảnh đầu thuyền. Ta tạm thời chỉ có thể phá giải như vậy, khi triệt để trường khống có thể là khu động tất cả trận pháp ở trên thuyền, cũng có thể là quan sát mọi nơi. Mà trận pháp màn sáng này có địa đồ tinh không của các giới, chờ ta trưởng khống, không có cần khống chế, chỉ cần là có đầy đủ năng lượng thì có thể tự hành đến bất cứ phi diện nào được chỉ định. Lợi hại đến như vậy sao? Phật Phi Sương nói. Còn lợi hại hơn, nội bộ tam đẳng chiến thuyền có rất nhiều những thiết bị tấn công. Trước khi ta phá giải được, nếu như gặp phải nguy hiểm thì có thể sử dụng chủ động tấn công. Oanh sát thiên tôn cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Con mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên. Xem ra con cháu của giới chủ cũng thật là giàu có. Nếu như võ giả của Linh Phủ Giới biết, nhất định thì sẽ sụp đổ. Đại ca, đây chính là một tam đẳng chiến thuyền đó. Toàn bộ Linh Phủ Giới, chiến thuyền đẳng cấp này cũng không có nhiều, chính là chí bảo vô giá chân chính, dùng từ đồ tốt há là có thể hình dung được. Hơi chút kích hoạt, chiến thuyền thay đổi về phía đông, không gian phía trước dập dờn, sau đó thì hiện ra một lưu quang hình tròn. Chiến thuyền dung nhập vào trong lưu quang, sau đó thì nhanh chóng vì về hướng đông, tốc độ quá nhanh để cho Hứa Lịch Thái chấn động. Vân Phi Sương đứng ở phía đầu thuyền chân thành nói, bảo lão sư, ta nhất định là sẽ tìm được sinh mệnh thụ để phục sinh nàng. Tam đẳng chiến thuyền đến từ Linh Vũ Giới rời khỏi vạn thế đại lục tan vỡ mà bay về phía vũ trụ rộng lớn. Trong quá trình này, Liễu Nhu tiếp tục phá giải trận pháp trên thuyền, tranh thủ trưởng khống càng nhanh hơn. Thế nhưng chiến thuyền khu động không có được bao lâu, trên một tinh cầu hoang phế, trong một màn sáng, trên một chiến thuyền cự đại đang lơ lửng đột ngột lấp lóe lưu quang. Nam tử mặc khắc y nhìn màn sáng hiện lên lưu quang thì kinh ngạc. Là ai đang thao túng chiến thuyền của mình lệ? Người này cũng là một lực đoạt giả của Linh Vũ Giới, danh hiệu là Cá Mập, thực lực đạt tới hóa thần cảnh quy tông kỳ, cấp bậc ngũ đẳng. Trước đây không lâu, hắn thu được tin tức do tổng bộ truyền đến, biết được Minh Lệ, con cháu của giới chủ đã bị giết. Hồng thủ chính là Vân Phi Sương của tiểu thần giới. Cá Mập rất kinh ngạc. Một là chủ nhân tam đẳng chiến thuyền mình thèm nhỏ nước dãi, thế mà là con cháu của giới chủ, thực có chút khó mà tưởng tượng. Hai là tiểu thần giới Vân Phi Sương thật là lợi hại, lại dám giết con thứ bảy của giới chủ sao? Đột nhiên, trên bàn sáng chiến thuyền một lần nữa xuất hiện lưu quang. Một người tướng mạo bất phàm hiện ra. Người này chính là Vân Phi Sương, thực lực phần nguyên kỳ tầng 8, tại vạn thế đại lục của tiểu thần giới sát hại lực đoạt giả, tội ác tày trời, lời mình quyết định là đặc biệt bàn phát lệnh truy nã. Cá Mập thấy như vậy, nhất thời cảm thấy vui vẻ. Lên mình bàn phát lệnh truy nã toàn vũ trụ, khẳng định là sẽ có thiên thưởng phong phú. Quả nhiên, thanh âm tiếp tục truyền ra. Bắt giữ Vân Phi Sương, áp giải đến trụ sở liên minh, có thể đạt được tiền thưởng 1.000 vạn linh thạch. Cá Mập trừng to hai mắt, trở thành lực đoạt giả đã mấy trăm năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiền thưởng võ giả hư không cảnh phần nguyên kỳ lại có thể đạt tới 1.000 vạn. Phải biết, con số này có thể so với tội phạm hóa thần cảnh. Cá Mập cười ha ha. Khu vực hắn đỗ hiện tại chính là mép của thông hướng tiểu thần giới. Căn cứ vào địa đồ tinh không, rất gần với vạn thế đại lục. Lời mình bàn phát lệnh truy nã vũ trụ, mình ở gần vạn thế đại lục như vậy, quả thực là rất tốt. Đại ca, một võ giả khô gầy đứng bên cạnh, tỉnh táo phân tích. 1.000 vạn tiền thưởng này, sợ rằng Vân Phi Dương này thật là có chút năng lực. Người này có danh hiệu là Bạch Tuộc, phó thuyền trưởng ngũ đẳng chiến thuyền, trợ thủ đắc lực của Cá Mập kiêm quân sư cùng với bảy mưu tinh kế. Cá Mập tỏ ra xem thường. Ha ha, tiểu tử kia có thể giết chết Minh Lệ, thực lực sợ rằng cũng là chỉ đến quy tông kỳ, có gì phải sợ. Hắn cũng là một cường giả quy tông kỳ, nhưng có sự tự tin tuyệt đối, không có sợ bất cứ quy tông kỳ nào, thậm chí có thể đánh một trận cùng với cường giả niết bàn kỳ. Bạch Tuộc biết rõ tính cách của đại ca, nói: lão đại, vẫn là nên dò xét tìm hiểu nội tình của tiểu tử kia trước. Cũng tốt. Cá Mập đi đến trước màn sáng, linh hồn dung nhập vào bên trong, bắt đầu tiến hành câu thông đặc thù. Rất nhanh thì phía trên hiện ra văn tự. Đây là tư liệu của Vân Phi Sương, tuy không có nhiều, thế nhưng viết là đến từ vạn thế đại lục, từ đó tiến vào tiểu thần giới. Cắt. Thấy tin tức này, Cá Mập thản nhiên nói: một phạm nhân đến từ hạ đẳng vị diện, dưới cơ duyên xảo hợp thông qua lồng môn khảo nghiệm và tiến vào tiểu thần giới, hoàn toàn là không có thành vấn đề gì. Bạch Tuộc cũng yên tâm, hắn để ý là tên giám xiếc con cháu giới chủ kia có phải là bối cảnh lớn, bây giờ xem ra chỉ là một phàm nhân bình thường. Lão đại, Bạch Tuộc lương cảm nói, Minh Lệ đã chết rồi, mà chiến thuyền kia lại khu động. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là do tên Vân Phi Dương kia trưởng khống. Cá mập gật đầu, có khả năng. Bạch Tuộc cười. Liên minh cũng không có nói đến tam đẳng chiến thuyền. Lão đại, nếu như có thể bắt giữ Vân Phi Dương, vậy chiếc chiến thuyền kia chẳng phải sẽ là thành của ngài sao? Cá mập nghe như vậy, ánh mắt hiện ra tiền nóng rực. Bát Vân Phi Dương không chỉ có 1.000 vạn linh thạch, còn có thể được chiến thuyền tam đẳng. Đây tuyệt đối là một đầu cá siêu lớn, siêu cấp. Còn đứng người ra đó làm gì? Cá mập chỉ vào lưu quang không ngừng lấp lóe trên màn sáng. Tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiến thuyền kia. Bạch Tuộc tuân lệnh, lập tức lên triệu hoán thủ hạ khu động chiến thuyền. Không lâu lắm, thuyền lớn lấp lóe lưu quang cũng biến mất ở tại tinh cầu hoang phế. Cá mập chỉ là một người, lực đoạt giả linh vũ giới trải rộng cùng một thời gian thu được lệnh truy nã vũ trụ. Vân Phi Dương sao? Tên tiểu tử này gan thật lớn, thế nào lại dám giết con cháu của giới chủ chứ? Ây da, 1.000 vạn linh thạch, cái tiền thưởng này thật là mê người. Cá huynh đệ, xuất phát tiến về tiểu thần giới truy sát tên tiểu tử kia. Vũ trụ hạo hãn, từng chiếc chiến thuyền cự đại thay đổi phương hướng, khóa chặt khu vực tiểu thần giới, phi tốc độ cao. Đương nhiên, lực đoạt giả đẳng cấp cao thì đều đơn độc hành động. Rất nhiều lực đoạt giả khác thì là kết bạn đồng hành. Đối với bọn hắn, 1.000 vạn linh thạch tiền thưởng tràn ngập dụ hoặc. Dù thế nào thì cũng phải đi vào tiểu thần giới một chuyến. Nếu như vận khí tốt đụng phải Vân Phi Dương, bắt giữ hắn, vậy thì kiếm bộn rồi. Hạo hãn vũ trụ bên trong tiểu thần giới, một chiếc chiến thuyền lấy tốc độ cực nhanh chạy về hướng phía đông. Hiển nhiên, đây chính là chiến thuyền tam đẳng của Minh Lệ. Bất quá hiện tại đã đổi chủ thành chiến thuyền của Vân Phi Dương, mà hắn cho chiếc chiến thuyền này một cái tên mới, Phấn Khởi Hào. Bên trong màn sáng hơi run rẩy hiện ra hình ảnh Vân Phi Dương. Người này là Vân Phi Dương của tiểu thần giới, thực lực phân nguyên kỳ tầng 8, tại phản thế đại lục thuộc tiểu thần giới đã sát hại lực đoạt giả, tội ác tày trời. Liên minh quyết định đặc biệt bàn phát lệnh truy nã toàn vũ trụ, bắt vận giữ Phân Vì Dương áp giải đến trụ sở của liên minh thì có thể nhận được tiền thưởng 1.000 vạn linh thạch. Liên minh lực đoạt giả trong mỗi một chiếc chiến thuyền đều có tin tức, Phấn Khởi Hào nhận tin thì cũng chẳng có gì lạ. Liễu Nhu nói, sư đệ, treo giải thưởng 1.000 vạn linh thạch kìa, chàng thật là đáng tiền nha. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nếu như cái đám lực đoạt giả kia dám tìm tới cửa, ta sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ cần không có phải là thiên tôn cảnh, không phải giới chủ, hắn nắm giữ thần lực, không có e ngại hóa thần cảnh, cũng không có sợ trí tôn cảnh. Thế nhưng Vân Phi Dương sẽ không có nghĩ tới, liên minh lực đoạt giả khởi xướng lệnh truy nã toàn vũ trụ, giật phát ra hiệu ứng phi thường lớn, một lựa số lượng lực đoạt giả đã hành động. Nếu như tất cả cùng giết tới, tới khi đó chỉ sợ sẽ là một màn mấy trăm chiếc chiến thuyền vây quanh Phấn Khởi Hào. Mà ở linh vũ giới, giới chủ một phương chuẩn bị khởi xướng ra đại chiến hai giới, một bên khác cũng là phát ra lệnh truy nã giới chủ, tiền thưởng cao đến 2.000 vạn linh thạch. Rất nhiều tán tu cường giả và những tông môn thế lực linh vũ giới khi mà nhận được lệnh truy nã của giới chủ thì đều xuất động chiến thuyền hướng về phía tiểu thần giới. Trong lúc nhất thời, chỗ giao giới linh vũ giới cùng với tiểu thần giới xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, mà mục tiêu đều là đến vạn thế đại lục. Đương nhiên, chiến thuyền võ giả ngoại giới đại quy mô tràn vào tiểu thần giới. Tả sứ tự nhiên biết điều này, trong lòng thì cười lạnh không thôi. Ha ha, tiểu tử, đây chính là đại phiền toái do người gây ra. Trầm Hạo chỉ nói khu vực phía đông là mở đầu tiểu thần giới có dịch bệnh thụ, cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể khu động Phấn Khởi Hào một đường hướng về phía đằng đông. 7 ngày sau, phấn khởi hào chạy bao xa đã không thể nào có thể tính toán. Thế nhưng trong lúc đó đi ngang qua khá nhiều vị diện phàm giới. Liễu Nhu nói, dựa theo khoảng cách bình thường giữa các đại lục, chúng ta đã chạy được khoảng 10.000 quang rồi. Nhanh tới như vậy? Bất vị Dương kinh ngạc. Phải biết rằng 10.000 quang không khác gì là khoảng cách giữa tiểu thần giới cùng với vạn thế đại lục. Chỉ tồn cảnh Hứa Lịch Thái mang mình theo, chạy tới thì cũng phải dùng tới 1 tháng thời gian. Thế nhưng chạy bằng chiến thuyền này lại chỉ mất có 7 ngày. Liễu Nhu nói, tốc độ còn có thể đề cao, thế nhưng tạm thời thì ta không cách nào có thể thao túng. Cái này không có việc gì, từ từ thì sẽ đến. Phần Phi Dương nói, tùy cứu bảo lị là lửa xém lông mày, thế nhưng cũng phải chiều cố Liễu Nhu, không thể nào để cho nàng quá mệt nhọc. Đột nhiên, nguồn năng lượng tinh hạch trên đài tinh hạch lấp lóe rất nhỏ, hiện lên màu nâu đen. Hiển nhiên, mấy chục quả tinh hạch đã tiêu hao tất cả năng lượng. Phần Phi Dương thuần thục thay thế tinh hạch năng lượng hao sạch, nói, muốn ngào dù trong vũ trụ này, cần phải có số lượng tinh hạch rất lớn. Có thời gian, phải chuẩn bị thêm một chút. Chạy nhanh tất nhiên là sẽ tiêu hao phải nhanh. Phấn khởi hào phi hành 1 tháng trong vũ trụ vô tận đã tiêu tốn hết tất cả toàn bộ số tinh hạch thu được ở trong kiếm trùng. Không có cách nào, Phần Phi Dương chỉ có thể vận dụng tới linh thạch. Cũng may, linh thạch ẩn chứa thuộc tính nhiều hơn tinh hạch của tinh tú đỉnh phòng. Điều này khiến cho Vân Vì Dương cũng là buông lòng một thời. Phải biết rằng bán siêu cấp hồi nguyên đan ở Quang Dương Thành kiếm lời 1.000 vạn chỉ đủ dùng để phi hành một đoạn thời gian dài. Trong 1 tháng này, Liễu Nhu nghiên cứu trận pháp ở trong chiến thuyền đã được tiến triển tốt. Một ngày này, Liễu Nhu đứng ở trước màn sáng, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, phía trên hiện ra rất nhiều ánh sáng. Mà cái này chính là tinh không địa đồ của linh vũ giới cùng với tiểu thần giới. Ánh sáng lấp lóe phía trên là từng tinh cầu vị diện, số lượng rất nhiều, chỉ ít là phải đạt tới mấy vạn. Quả nhiên, một giới trường khống vạn thiên vị diện không có phải là nói chơi. Liễu Nhu chỉ vào hồng quang đang không ngừng di động mà nói, đây chính là vị trí của phấn khởi ảo. Tốc độ phi hành nhanh như vậy mà chỉ thấy di chuyển vô cùng chậm ở trên tinh không đồ, có thể thấy được rằng khu vực tiểu thần giới trưởng khống cũng là phi thường lớn. Đương nhiên, trên bản đồ tinh không biểu hiện vị trí vị diện tinh cầu cũng không có hoàn toàn chính xác. Tỉ như rất nhiều khu vực hiện lên một màu đen, không có lấp lóe. Vân Phi Dương phát hiện ra liền hỏi, Liễu Nhu cũng không rõ, thế nhưng còn lại suy đoán. Đây có thể là khu vực chưa có được thăm dò, hoặc là khu vực vũ trụ không biết, khả năng bên trong sẽ có nguy hiểm. Vân Phi Dương nói, thần giới có ở bên trong tinh không địa đồ này không? Đến đây, Liễu Nhu chỉ vào một khu vực hắc ám. Nơi này có lẽ là vị trí của thần giới, mà màu đen chính là lực thôn phệ. Vân Phi Dương nhìn sang, một khu vực lớn ở trên bản đồ bị bóng tối bao trùm. Tại mép có phải hành tinh vị diện đang gặp nguy hiểm? Liễu Nhu lắc đầu, không bao lâu nữa thì mấy vị diện này sẽ bị thôn phệ. Phần Phi Dương nắm chặt quyền đầu, những vị diện đó đều từng là do thần giới trưởng khống, bây giờ lại phải đối mặt với kết cục bị nuốt, thực sự là khó mà có thể tiếp nhận. Thực lực vẫn là thực lực, Phần Phi Dương nói thầm, không có thực lực, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới chỉ là vọng tưởng. Không có thực lực, đối mặt với chí tôn thiên tôn, thậm chí là giới chủ, chỉ là con kiến hồi. Bảo lệ phục sinh, lửa xém lông mày, địa bạt cảnh giới cũng không thể bỏ. Nhu Nhi, ta đi tu luyện, nếu như gặp phải tình huống nào thì tức thời báo cho ta. Phần Phi Dương nói. Liễu Nhu gật đầu, nói, đi đi. Soạt, Phần Phi Dương ngồi xếp bằng, lấy linh hồn dung nhập vào bên trong Phi Dương đại lục. Hắn không thể nào để cho thân thể tiến vào, bởi vì Liễu Nhu sẽ không cách nào có thể liên hệ với mình. Phi Dương đại lục, sau khi mà Vân Phi Dương dung thân vào, giữa bầu trời nhộn nhạo khí thế tấn cấp nồng đậm. Loại tình huống này, sau khi mà võ giả của vạn thế đại lục tiến vào thì đều không có đình chỉ. Dù sao, nắm giữ thuộc tính mạnh hơn, đơn thuần hơn, không nhanh chóng đột phá thì thật là không có đạo lý. Thế cô Thành cũng có khí thế mênh mông sập dờn, hồn nhà đạo nhân đang đột phá vũ thần hình thành. Lúc trước, mẫu đơn thánh quân, hỏa linh thánh quân, Long Hoàng và đám cao thủ thế hệ trước đã dẫn đầu đột phá đến vũ thần. Cảnh giới đề bạt, không chỉ cường giả đứng đầu vạn thế đại lục, rất nhiều những cường giả kẹt tại vũ vương, vũ hoàng cũng lần lượt đột phá. Thích nhất vẫn là bọn người La Mục cùng với Vân Lịch, bởi vì trong khoảng thời gian này, trong trận pháp thần ma đã ngừng tụ ra thần lực bằng bạc, mà nó tiến vào bên trong, hấp thu làm lớn mạnh bản thân. Thần hồn giác tỉnh ra mạnh nhất ở chỗ có thể kế thừa thần cách cùng với thần thông. Nếu như nắm giữ thần lực, liền có thể thi triển ra thần thông. Đừng nhìn thực lực của bọn người La Mục bây giờ chỉ có chân long kỳ tầng 9. Nếu như bạo phát thần lực, lực chiến đấu sẽ trở nên thâm bất khả chắc. Đây cũng là vì sao Phật Vị Dương không có sợ mình bị liên minh lực đoạt giả truy nã. Người tới nhiều sao không quan trọng, ta có một đám huynh đệ, chỉ hoán ra dùng thần lực so chiều một chút xem là ai cười đến cuối cùng. Trận pháp lấp lóe, Phật Vị Dương tiến vào thần ma trận. Giờ phút này trong thần ma trận chỉ có Lâm Giật Phong đang ngồi xếp bằng hấp thu thần lực. Một lúc sau, Lâm Giật Phong mở mắt ra, hai con ngươi hiện ra kim quang, hiển nhiên toàn bộ thu xong hai thần cách. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, trên mặt vẫn là lạnh lùng như cũ, nói: "Cảm ơn." Vân Phi Dương nói: "Người đến cùng đã giác tỉnh được bao nhiêu thần cách, mới cần thời gian lâu như vậy?" Lâm Giật Phong trầm mặc: "Trong cơ thể của ta mang theo thần hồn của băng thần và không gian thần, nằm giữ song trọng thần cách." Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước chỉ là suy đoán. Người đã gánh vác hai loại thần hồn, hẳn là phải biết sứ mệnh của mình. Lâm Giật Phong nhìn hắn nói: "Người chính là người mà ta phải đợi sao?" "Không sai," Vân Phi Dương đáp, "ta chính là người thiên mệnh chọn." Lâm Giật Phong không trả lời. Từ băng tuyết thành đi ra, từ đủ những loại dấu hiệu có thể đại khái đoán ra được. Phần Phi Dương lại nói: "Ta cần người tới phụ tá ta hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới lần thứ 9. Lâm Giật Phong đáp: "Có thể." Quanh thân của Vân Phi Dương lại hiện ra sát cơ mà nói: "Cùng nhau giết chết tiểu thần chủ." Lâm Giật Phong chân thành nói: "Chỉ cần tìm được sinh mệnh thụ phục sinh cho nữ nhân của ta, dù đấu cùng với trời, Lâm Giật Phong ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng, quyết không lùi bước." Tuy mang theo hai loại thần hồn, thế nhưng hắn cũng không có coi trọng đối với sứ mệnh tái tạo thần giới của mình. Nếu như Vân Phi Dương tìm được sinh mệnh thụ phục sinh nữ nhân của mình, đừng nói là tái tạo thần giới, coi như giết chết tiểu thần chủ, dù là đấu thiên đấu địa, dù giao mệnh cho hắn cũng là không có thành vấn đề gì. Vân Phi Dương nói: "Cứ yên tâm đi, nữ nhân của người và nữ nhân của ta đều sẽ phục sinh." Đây chính là hứa hẹn giữa những nam nhân. 52 đầu thần cách văn tuyến của Vân Phi Dương sớm đã sung mãn, tu luyện bên trong thần lực trận cũng không có tác dụng gì. Muốn tu luyện vẫn là phải dựa vào thuần nguyên đại trận do Liễu Nhu bố trí khi trước. Thời gian ở đây tuy là gấp 20 lần ngoại giới, nhưng tu luyện vẫn vô cùng chậm chạp. Phật Phi Dương tiến vào trong đại trận thuần nguyên, nói thầm: "Thời gian gấp 20 lần, tăng thêm thuần nguyên trận pháp mạnh hơn tiểu thần giới. Không thể nghi ngờ, chính là thánh địa để tu luyện, khiến cho người ta hâm mộ." Thế nhưng vẫn là quá chậm đối với Vân Phi Dương, bởi vì đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 8, năng lượng cần trong thuần nguyên hạch đã rất lớn. Tính toán một chút, không có phụ trợ gì, một mực tu luyện cần rất nhiều năm. Điều này cũng đã là rất nhanh rồi. Phải biết, giả tốc gấp 20 lần thời gian, dù 20 năm thăng một tầng vị, thì ngoại giới cũng mới qua có một năm. Nhưng Vân Phi Dương bức thiết muốn đề bàn cảnh giới, cho nên điều này không có thỏa mãn được hắn. Ai, đáng tiếc, không có nhiều thất thải ngọc liên cùng với cửu liên thảo, và không luyện chế càng nhiều đột phá đan tới phục dụng. Soạt, Vân Phi Dương ngồi xuống, lúc này có thể tu luyện, vẫn là phải tu luyện, không thể nào vì không có đột phá đan mà làm biếng. Mà lại, phải chụp ước võ giả và thế đại lục dung nhập vào bên trong Phi Dương đại lục, bao giờ cũng sinh ra tín ngưỡng lực mang đến cho hắn ích lợi không nhỏ. Tuy là kém xa việc ăn đột phá đan, thế nhưng tuyệt đối là nhanh hơn rất nhiều lần so với tu luyện tại tiểu thần giới. Vừa ổn định lại tâm thần, chuẩn bị tiến hành tu luyện, thì đã nghe Liễu Nhu truyền âm tới: sư đệ, có biến. Phật Phi Dương trực tiếp trở về bản thể, mở mắt ra. Nhu nhì, tình huống là thế nào vậy? Đằng sau có rất nhiều chiến thuyền đang đuổi theo. Phật Phi Dương nhìn về phía màn sáng, thấy phía trên có rất nhiều những ánh sáng màu lam đang đuổi theo. Tốc độ có nhanh, có chậm. Số lượng chỉ ít là chừng khoảng 20. Phật Phi Dương cười lạnh. Lên mình lực đoạt ra, phát ra lệnh truy nã mới được 1 tháng. Bọn họ đã đuổi theo rồi. Tốc độ cũng thật là nhanh. Vậy có muốn tăng tốc cắt đuôi bọn chúng hay không? Liễu Nhu nói. Hiện tại nàng có thể để cho Phấn Khởi Hào tăng tốc trong một khoảng thời gian nhất định, thế nhưng sẽ phải trả giá lớn. Không cần. Phật Phi Dương trực tiếp cự tuyệt. Những người ở trên chiến thuyền kia nhất định là sẽ mang theo rất nhiều năng lượng, đoạt của bọn chúng sẽ tiết kiệm được không ít linh thạch. Liễu Nhu lắc đầu mà cười một tiếng. Thế này có thể đi làm cường đạo vũ trụ rồi. Dừng thuyền. Phật Phi Dương nói. Liễu Nhu câu thông tới trận pháp, khiến cho chiến thuyền dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng thì ngừng lại ở trong vũ trụ hắc ám. Soạt, Vân Phi Dương đi đến phía đuôi thuyền, tâm niệm khẽ động, câu thông với Phi Dương đại lục. Bọn người là mục liền nhào nhào xuất hiện trên bong tàu. Phi Dương ca, có chuyện gì vậy? Mọi người mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Đằng sau có rất nhiều chiến thuyền đang đuổi theo, các người dùng phương pháp bất kỳ để mà diệt bọn chúng cho ta. À, muốn đánh nhau sao? Ây da, thật là quá tốt rồi. Là một vui vẻ. Thần lực đã được triệt để bổ sung, hắn cấp tốc muốn thi triển ra thần thông Kim Cương Thần. Bọn người phần lịch cũng là hưng phấn dị thường. Tại Phi Dương đại lục một đoạn thời gian không có đi ra ngoài giết người xâm nhập vạn thế đại lục, bọn hắn vô cùng tiếc nuối. Lần này dù thế nào thì cũng phải là nghiệm chứng thành quả tu luyện nhiều năm qua. Phần Phi Dương biết số lượng lực đoạt ra ở trên chiến thuyền cũng không ít, vẹn vẹn bọn La Mục chưa hẳn là có thể ứng phó, cho nên linh niệm khẽ động, gọi Tháp Bạt Liêu và 6 linh hoàng gia. Bọn họ tu luyện và phục dụng đột phá đan ở bên trong Phi Dương đại lục, thực lực cũng đã sớm đạt tới chân long kỳ tầng 9. Tuy không phải là giác tỉnh thần hồn, thế nhưng là ma vũ song tu, có thân thể mạnh hơn xa nhân loại, lực chiến đấu tuyệt đối là không kém gì khai khiếu kỳ. Không đủ, còn cần phải càng nhiều thêm nữa. Tâm niệm của Vân Phi Dương thao túng, cho soạn. Đỉnh tiêm cao thủ của linh tộc lần lượt xuất hiện, số lượng còn là không ít, đại khái khoảng chừng 500 người. Thực lực bình quân đạt tới chân long sơ kỳ. Còn về linh tộc phá toái cảnh đại viên mãn cũng là bị gọi ra, số lượng tới 1 vạn. Hơn 10.000 linh tộc cường giả đứng ở trên bong tàu lộ ra có vẻ chen chúc. Chư vị, Vân Phi Dương lúc này nói, chờ một chút thì sẽ có địch nhân đến phạm. Nhiệm vụ của các người đó là toàn diệt bọn chúng. Rõ. Mọi người đồng thanh nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Những linh tộc võ giả này ở tại Phi Dương đại lục rất nhiều năm rồi, phải dùng thực lực để mà chứng minh giá trị của mình. Khi thế vạn tên linh tộc bạo phát, ngưng tụ ở bên trong chiến thuyền, làm cho Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn nhìn về phía Lâm Dật Phong. Người cũng có nhiệm vụ. Chờ thuyền địch tới gần, bố trí ra không gian kết giới phiến khu vực này, ngăn cản hư không loạn lưu ảnh hưởng tới. Hắn thân thể cường đại, có thể là tiếp nhận được hư không loạn lưu, thế nhưng linh tộc võ giả thì lại không được. Cho nên phải sớm bố trí ra một khu vực không gian có thể di động phía bên ngoài thuyền. Cái này thì không có cần phiền toái đến như vậy. Lâm Dật Phong nói. Ta ra chỉ không gian kết giới ở trên người của bọn hắn, có thể là không cần để tâm tới hư không loạn lưu. Được, như vậy thì càng tốt. Chiến thuyền dừng lại, toàn bộ bọn người la mục vào chỗ. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi mấy chục chiếc chiến thuyền đằng sau đang chạy tới. Trên mặt hiện ra chiến ý mãnh liệt. An ông, thần nói, ta cũng muốn tham chiến. Tiểu đệ tử này trong khoảng thời gian này không có phải là ăn tinh hạch thì cũng là ăn linh thạch, cảnh giới phi tốc đề cao, bây giờ đã đột phá đến tinh thú, bước vào tầng thứ của thánh thú. Mà hấp thụ thần lực hoàn toàn có thể thi triển ra thần thông của cửu vĩ thiên hồ. Có thể, Phần Phi Sương nói. Thần thần hưng phấn mà nhảy dựng lên. Rõ ràng thì gào thét một tiếng, trong ánh mắt của nó có khát vọng chiến đấu. Thực lực của nó cũng được đề cao, tuy không có mạnh như thần thần, thế nhưng cũng đã đạt đến tinh thú đỉnh phong. Phật Vi Dương nói, yên tâm đi, bọn chúng đến, người chở ta, đánh một trận. Rõ ràng lại ngửa đầu giống lên, hạc dược to lớn mở ra, thở phát ra một cỗ khí thế cường đại. Cắt, Thao Thiết thay tay ôm ngực, nói, bị người ta cưỡi đi ẩu đà, còn vui vẻ như vậy sao, não tử có vấn đề. Người, Phật Vi Dương chỉ, cũng phải tham chiến. Cạn bã, người không có tư cách chỉ huy bạn vương. Thảo Thiết rất là có tình khí, rất có phong phạm của thần thú. Tốt, vậy từ hôm nay trở đi, người cũng không có cần vào Phi Dương Đại Lục nữa, linh thạch thì cũng đừng hòng ăn. Cái gì? Người dám uy hiếp bạn vương? Không có phải sao? Phần Phi Dương nói. Thảo Thiết phẫn nộ nói, ây da, tiểu tử, bản vương ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp. Phật Phi Sương chỉ về phía vô tận tinh không, nói, nơi này là vũ trụ, nếu như người cảm thấy không thoải mái thì có thể tùy tiện rời đi. Thảo Thiết sụp đổ, hắn nắm chặt song quyền, cuối cùng thì thỏa hiệp nói, không, không có phải chỉ là một đám cặn bã thôi sao, bản vương giúp người ăn hết toàn bộ bọn chúng. Được được, ăn càng nhiều, vậy khen thưởng linh thạch sẽ càng lớn. Thảo Thiết nghe như vậy thì có mắt tỏa sáng. Quả nhiên, những năm gần đây, một bậc ăn linh thạch của Vân Phi Sương đã đến nghiện rồi. Tôn nghiêm thần thú bây giờ cũng không còn là điều cần thiết. Hết tập 188. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.